sau khi nhận nhầm đối tượng kết hôn. Chương 23, tình bạn môi kề môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế không thì sao? Thương Chi Nghiêu nhìn Tân Ninh, trong mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Tân Ninh hắng giọng, tỏ vẻ chân thành. Em còn tưởng anh muốn tìm em luyện tập kỹ năng hôn. Thương Chi Nghiêu vừa cười vừa lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa, đeo găng tay dùng một lần. Những ngón tay anh ta thon dài, đẹp mắt, rõ ràng, từng ngón tay từ từ luồn vào bên trong găng tay. Găng tay cao su dùng trong thực phẩm có độ đàn hồi nhất định, không dễ đeo. Thương Chi Nghiêu cúi đầu, khẽ cau mày, dáng vẻ anh ta chăm chú đeo găng tay như đang giải quyết một bài toán khó. Ngũ quan tự nhiên trở nên sắc nét, lại toát ra vẻ cấm dục, khó tả, kéo, chỉnh. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, Tân Ninh ngồi bên cạnh Thương Chi Nghiêu, trong đầu cô lóe lên vô số hình ảnh, không dành cho trẻ em, nhưng không thể trách cô được. Cô rất trong sáng. Trước khi ra khỏi nhà, Tân Ninh đã hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị hy sinh. Trong túi cô còn cất miếng giấy bạc hình vuông, bây giờ cô lại phải cầm đũa đối diện với cả bàn đồ ăn ngon. Lúc ăn tối, Tân Ninh đúng là ăn không nhiều, thậm chí có thể nói là cả ngày nay cô chẳng ăn gì. Ban đầu cô định hôm nay sẽ coi như là giảm cân, nhưng ý chí của người muốn giảm cân nhanh chóng bị lung lay. Hương thơm của tôm hùm đất cay nồng sộc vào mũi, đánh thức vị giác của Tân Ninh, khiến cô thèm thuồng. Đã đến đây rồi thì cứ ăn thôi. Vậy em ăn nhé. Tân Ninh vô nguyên tắc nghiêng đầu nhìn Thương Chi Nghiêu, tùy ý. Tân Ninh trước tiên nếm thử một chút thạch rau câu để làm dịu cổ họng. Thạch mềm mịn, mát lạnh, có chút hương bạc hà, độ ngọt vừa phải, ngon không cưỡng nổi. Bên cạnh, Thương Chi Nghiêu đeo găng tay dùng một lần, bắt đầu bóc tôm hùm đất. Anh ta ngồi trên ghế sofa, hơi cúi người, đường cong xương sống hiện rõ sau lớp áo phông mỏng. Nhìn thấy Thương Chi Nghiêu bóc xong một miếng thịt tôm hùm đất hoàn chỉnh, Tân Ninh chơ chẽn vươn người qua, nắm lấy cổ tay anh ta, cướp lấy miếng thịt. Thương Chi Nghiêu cũng không tranh giành với cô, lạnh lùng nói, anh bỏ thuốc độc rồi đấy. Tân Ninh vừa nhai miếng thịt tôm hùm đất dai ngon trong miệng, vừa thản nhiên nói, bị anh đầu độc chết, em chết cũng nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, Thương Chi Nghiêu lại bóc xong một con tôm hùm đất. Lần này, không cần Tân Ninh phải cướp, anh ta đã trực tiếp nhét vào miệng cô. Tân Ninh vừa nhai tôm hùm đất, vừa lẩm bẩm, ngon quá. Thương Chi Nghiêu, ngon thì ăn nhiều vào. Tân Ninh, vậy em không khách sáo nữa. Thương Chi Nghiêu, trông em có giống người khách sáo sao? Tân Ninh chớp chớp mắt, vẫn là anh hiểu em. Thương Chi Nghiêu, xin lỗi, không hiểu lắm. Tân Ninh, vậy anh có thể tìm hiểu thêm, dù sao bây giờ chỉ có hai chúng ta. Thương Chi Nghiêu dừng động tác bóc tôm hùm đất, nghiêng đầu nhìn Tân Ninh, em có mấy cái miệng vậy? Ý anh ta là sao ăn cũng không bịt được miệng em. Ban đầu Tân Ninh định trả lời câu hỏi này, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Có những lời nói quá lộ liễu, cô không dám nói ra. Vì thế tiếp theo, Tân Ninh bắt đầu chuyên tâm thưởng thức món ăn, còn Thương Chi Nghiêu thì im lặng bóc tôm hùm đất. Trong vài phút, căn phòng yên tĩnh, khung cảnh khá hài hòa. Trên bàn trà, cách đó không xa là chiếc TV LCD, màn hình sáng đèn, đang chiếu một chương trình tạp kỹ. Âm thanh bị tắt, Tân Ninh tìm điều khiển, bật âm thanh lên, vừa ăn, vừa xem TV, cô ăn uống khá lịch sự, không phát ra bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào. Nhưng khi xem TV, cô lại luôn cười tâu toét, điểm cười rất thấp, không biết đã qua bao lâu. Thương Chi Nghiêu đặt đĩa thịt tôm hùm đất đã được bóc thành một ngọn núi nhỏ trước mặt Tân Ninh. Cô ngạc nhiên hỏi, đều là bóc cho em sao? Bóc cho mèo tham ăn. Em là mèo tham ăn sao? Tân Ninh gật đầu. Em là, đương nhiên em là rồi. Không cần tự bóc tôm hùm đất. Thật là sung sướng. Tân Ninh lúc thì ăn xiên nướng, lúc thì ăn tôm hùm đất, lúc lại uống nước chanh cho đỡ ngán. Sau đó, cô phát hiện, Thường Trì Nhiều vẫn luôn bóc tôm hùm đất. Chẳng thấy anh ta ăn. Sao anh không ăn? Tân Ninh hỏi. Lúc này, cô đã gần no rồi. Anh không ăn khuya. Tân Ninh bán tín bán nghi. Đặt xiên nướng và ly nước chanh xuống. Tiện thể ở một cái. Vẻ mặt đề phòng. Thường Trì Nhiều, anh thật sự bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi phải không? Thường Trì Nhiều chậm rãi tháo găng tay ra. Nhìn Tân Ninh với ánh mắt cạn lời, em nghĩ sao? Trời ơi, hình như em thật sự trúng độc rồi. Tân Ninh đưa tay xoa huyệt thái dương, làm bộ làm tịch. Thường Trì Nhiều thích thú nhìn cô diễn xuất. Có cần anh gọi xe cấp cứu cho em không? Tân Ninh lắc đầu, nhân tiện dựa vào người Thường Trì Nhiều. Bây giờ em cần anh ôm. Hình như em thật sự cần đi bệnh viện đấy. Thường Trì Nhiều lạnh lùng nói. Lấy điện thoại ra. Tân Ninh giật lấy điện thoại của Thường Trì Nhiều, ôm chầm lấy anh ta. Anh ơi, em lạnh quá. Anh bỏ thuốc gì cho em vậy? Có phải là xuân dược không? Anh xấu xa quá. Thường Trì Nhiều dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên trán Tân Ninh, đẩy đầu cô ra. Bình thường một chút. Tân Ninh không muốn bình thường chút nào. Chu môi nhìn Thường Trì Nhiều. Nụ hôn của anh mới là thuốc giải của em. Em muốn anh hôn em. Thường Trì Nhiều tỏ vẻ ghét bỏ. Mùi xiên nướng nồng nặc. Tân Ninh lập tức ngừng. Diễn, buông Thường Trì Nhiều ra. Đưa tay lên hà hơi. Ngửi mùi trong miệng. Rất quan tâm đến hình tượng. Nào có mùi xiên nướng nào đâu. Vậy em đi đánh răng nhé. Cô còn thương lượng với anh ta. Thường Trì Nhiều lười để ý đến cô. Em ăn no chưa? Tân Ninh gật đầu. Đồ ăn trên bàn bị cô càn quét một lượt, mỗi món đều còn lại không ít, nhưng cô cũng không ăn nhiều. Lúc này đã no nê rồi. Ăn no rồi, cô bắt đầu nghĩ đến những chuyện đen tối. Ban đầu Tân Ninh còn có chút e dè, lo lắng đủ thứ. Nhưng Thường Trì Nhiều càng kiềm chế, cô lại càng muốn chinh phục anh ta. Đã đến đây rồi, không thể chỉ ăn khuya thôi được. Lúc này, Thường Trì Nhiều không chút lưu tình, ra lệnh đuổi khách. Ăn no rồi thì về phòng đi. Tân Ninh cau mày, anh thật sự chỉ gọi em đến ăn khuya thôi sao? Lại quay về chủ đề lúc mới bước vào cửa. Thường Trì Nhiều, em nghĩ sao? Tân Ninh, nam nữ ở chung một phòng, chúng ta đều là người lớn rồi, em còn có thể nghĩ thế nào nữa? Thường Trì Nhiều hỏi Tân Ninh. Trong đầu em không có chút gì lành mạnh sao? Tân Ninh, nhưng trong đầu em toàn là anh mà. Anh không thấy vậy? Thường Trì Nhiều cầm ly nước chanh lên, nhấp một ngụm, sau đó lắc lắc trước mặt Tân Ninh. Ý anh ta là, trong đầu em toàn là nước. Tân Ninh không phải là không nhìn ra sự mỉa mai của Thường Trì Nhiều. Ai mà chẳng có tự ái. Đi thì đi, ai sợ ai chứ. Thời gian không còn sớm. Trước khi rời đi, Tân Ninh không quên buông lời đe dọa. Thường Trì Nhiều, anh đừng hối hận đấy. Cứng đầu, không hiểu lý lẽ, dậy mãi không nên người. Nằm trên giường, Tân Ninh vẽ hình nộm Thường Trì Nhiều trong lòng. Cầm kim châm chọc chọc chọc, tên đàn ông đáng ghét, thật sự chẳng đáng yêu chút nào, vừa nãy còn đang mắng chửi. Giây tiếp theo, Tân Ninh đã ôm gối ngủ ngon lành, hoàn toàn không cần thời gian. Chuyển tiếp, cô thật sự quá mệt, cả ngày hôm nay cứ nhốn nháo, bản thân cô cũng mệt. Chẳng phải người ta nói con gái theo đuổi con trai dễ như trở bàn tay sao? Sao Thường Trì Nhiều lại khó theo đuổi đến vậy? Bên kia, Thường Trì Nhiều lại không ngủ. Anh ta đẩy cửa phòng ra. Bên cạnh chính là phòng của Tân Ninh. Đèn trong phòng vẫn còn sáng. Nửa đêm ở ngoại ô, vạn vật yên tĩnh. Đến cả ánh sao cũng sáng hơn. ánh đèn màu vàng cam chiếu xuống mặt đất được lát bằng đá cuội, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Thương Chi Nghiêu châm một điếu thuốc, hai khuỷu tay chống lên lan can gỗ, đầu lọc thuốc lá đỏ rực như một đốm sao nhỏ trong bóng tối. Anh ta không hút, chỉ kẹp điếu thuốc trên tay, thản nhiên nhìn sang phòng bên cạnh. Đã qua mấy tiếng đồng hồ, nhưng dường như trong miệng anh ta vẫn còn lưu lại hương vị và hơi thở của cô. Ngọt ngào, thoang thoảng mùi dâu tây, mùi hương đặc trưng của Tân Ninh. Tình yêu là gì? Câu hỏi này đối với Thương Chi Nghiêu là một ẩn số. Anh ta như một con thú hoang lạc lối, đưa ra vô số giả thuyết và phân tích, nhưng cuối cùng lại rơi vào ngõ cụt. Lòng kiêu hãnh của anh ta không cho phép bản thân bắt cá hai tay, cũng không muốn đùa giỡn tình cảm. Nếu tình yêu thật sự đến với anh ta hy vọng đó sẽ là một tình yêu kiên định. Hai người cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, cùng ngắm lá vàng rơi, cùng đón những cơn gió se lạnh, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, không rời xa nhau. Chỉ đáng tiếc là Thương Chi Nghiêu sống đến tuổi này mà chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu. Vì thế, vào đêm khuya, Kỳ Thác bị Thương Chi Nghiêu quấy dậy. Đương nhiên, thời điểm này vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi của Kỳ Thác. Khi nhận được điện thoại của Thương Chi Nghiêu, điều đầu tiên anh ta nghĩ đến là liệu mình có sơ suất gì trong công việc hay không. Không ngờ, Thương Chi Nghiêu lại quan tâm hỏi, hôm nay bận không? Kỳ Thác nghẹn họng, bận không? Ông chủ, tôi có bận hay không? Cậu không biết sao? Chiều nay, trong cuộc họp, cậu còn lấy tôi ra làm ví dụ điển hình đấy. Thương Chi Nghiêu mặt không đổi sắc. Ồ, quên mất, Kỳ Thác, mỉa mai, cậu nhớ dai thật đấy. Thương Chi Nghiêu chuyển chủ đề. Dạo này có gặp Tạ Dịch Đình không? Kỳ Thác khựng lại, giọng nói có chút thay đổi. Nửa đêm nửa hôm, cậu hỏi cô ấy làm gì? Không có gì. Kỳ Thác hừ lạnh, làm gì vậy? Điều tra đời tư của tôi à? Thương Chi Nghiêu cười. Trước mặt tôi, cậu còn có đời tư sao? Vậy sao cậu còn hỏi? Thương Chi Nghiêu, không có gì. Cúp máy đây, đầu dây bên kia. Kỳ Thác nhìn màn hình điện thoại đã bị cúp, vẻ mặt cạn lời. Anh ta có lý do để tin rằng Thương Chi Nghiêu no dồn, cố tình chọc tức anh ta. Sự việc bất thường, ắt có yêu quái. Tạ Dịch Đình là thanh mai trúc mã của Kỳ Thác. Hai người bằng tuổi, ngoại hình cũng rất xứng đôi. Ai cũng biết, Kỳ Thác thích Tạ Dịch Đình. Đáng tiếc là, Tạ Dịch Đình không hề có cảm giác gì với Kỳ Thác. Vì thế, Kỳ Thác đã theo đuổi cô ấy vô số lần và bị từ chối vô số lần. Lý do khiến Thương Chi Nghiêu gọi điện thoại cho Kỳ Thác ban đầu là muốn hỏi anh ta tại sao nhất định phải là Tạ Dịch Đình. Lời đến bên miệng, anh ta lại thấy bản thân thật nực cười. Còn có thể vì sao? Không phải chỉ là thích thôi sao? Thật ra, trước kia, Thương Chi Nghiêu cũng từng hỏi Kỳ Thác câu hỏi này rồi. Lúc đó, hai người họ mới ngoài 20. Vào ngày lễ tình nhân năm ấy, Kỳ Thác mua một bó hoa, chuẩn bị một bất ngờ, lo lắng, hồi hộp định tỏ tình với Tạ Dịch Đình. Kết quả, đúng như dự đoán, Kỳ Thác lại bị từ chối. Thương Chi Nghiêu coi như là người chứng kiến. Lúc đó, mấy người họ cùng nhau học, ở chung một căn hộ. Sau khi bị từ chối, Kỳ Thác khóc lóc om sòm, đòi đi uống rượu giải sầu. Cuối cùng, anh ta thật sự say, ôm chầm lấy Thương Chi Nghiêu, vừa khóc vừa nói, làm sao bây giờ, tim tôi đau quá. Thương Chi Nghiêu cười khẩy, đây là lần thứ mấy rồi, cậu nhất định phải là Tạ Dịch Đình sao? Kỳ Thác rên rỉ, phải, cả đời này, tôi chỉ muốn Tạ Dịch Đình, đến tận bây giờ. Thương Chi Nghiêu vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Kỳ Thác. Trong mắt anh ta, mỗi người đều là cá thể độc lập, không ai nhất định phải có ai mới có thể sống tiếp. Mấy năm nay, Tạ Dịch Đình chưa từng đồng ý lời theo đuổi của Kỳ Thác. Nhưng Kỳ Thác vẫn sống rất tốt. Chỉ có một lần, Tạ Dịch Đình giấu Kỳ Thác, hẹn hò với một chàng trai. Lần đó, Kỳ Thác biến mất cả tháng trời. Khi xuất hiện trở lại, anh ta như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại gầy đi hẳn hơn 10 cân. Sáng hôm sau, Tân Ninh thức dậy từ rất sớm. Tuy hôm qua rất mệt, nhưng cô đã ngủ một giấc rất ngon. Cô còn mơ một giấc mơ không dành cho trẻ em. Hoàn thành nốt những việc chưa làm với Thương Chi Nghiêu vào tối qua trong mơ. Nửa đầu giấc mơ rất đẹp, nhưng đến cuối cùng, Tân Ninh lại bị Thương Chi Nghiêu đá. Không thương tiếc, anh ta mặc một bộ vest lịch lãm, như một tên cha nam, máu lạnh, vô tình, cúi đầu nhìn cô, nói, chúng ta chỉ là chơi đùa thôi. Cô Tân, chẳng lẽ cô muốn tôi chịu trách nhiệm với cô sao? Tân Ninh ngồi bệt xuống đất, trên người như mặc một mảnh vải rách, khóc lóc thảm thiết, hai tay nắm chặt lấy chân Thương Chi Nghiêu. Đừng đi, anh đừng đi mà. Giấc mơ là thứ khi vừa tỉnh giấc lại cảm thấy khắc khoải vô cùng. Cứ như thể vừa trải qua thật vậy. Tim Tân Ninh vẫn còn đập thình thịch. Cô bỗng chốc cảm thấy xúc động lạ thường. Thế là cô nàng cầm lấy điện thoại, lập tức nhắn tin. Khủng bố, Thương Chi Nghiêu, Tân Ninh, đột nhiên em muốn hỏi anh một câu. Chúng ta đã hôn nhau rồi, vậy rốt cuộc chúng ta là gì của nhau, Tân Ninh? À, chắc chỉ là tình bạn môi kề môi. Thôi nhỉ, Tân Ninh, chắc chắn anh sẽ trả lời như vậy mà. Vừa sáng sớm đã bị tấn công dồn dập, Thương Chi Nghiêu bỗng chốc hoang mang. Người đàn ông đang chạy bộ trên máy chạy bộ liền ấn nút tạm dừng. Mồ hôi theo cần cổ chảy xuống. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu rọi lên người anh. Mái tóc ngắn như vương những hạt sương long lanh. Thương Chi Nghiêu đáp lại một câu. Sao thế? Thuốc độc tối qua vẫn chưa giải hết à, Tân Ninh? Anh cứ nói thẳng ra chúng ta có phải tình bạn môi kề môi hay không đi. Đồ tồi, anh hôn em rồi còn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tin nhắn vừa gửi đi được 5 phút, Thương Chi Nghiêu đã gõ cửa phòng Tân Ninh. Tân Ninh vừa mới rửa mặt xong, gương mặt đầy collagen căng tràn sức sống dưới ánh sáng. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị Thương Chi Nghiêu ép sát vào cửa, khóa chặt môi cô bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Cách chương.